Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 815, chim sẻ núp đằng sau. Tần Phong lấy kiếm bốc hơi hình điệu hổ ly sơn, đem Côn Lôn yêu đế chi đi, chân thân của mình lại thừa cơ đột phá vòng vây, xông đến Côn Lôn bí cảnh lối vào. Chỉ thấy trên mặt đất cắm ngược lấy mấy chục thanh kiếm. Xây xong là một ta truyền tống kiếm trận, lăng liệt kiếm khí đem không gian phá mở, mở ra một đạo thông hướng Côn Lôn không gian thông đạo. Bí cảnh thường thường giấu ở mặt khác không gian, hoặc là giữa không trung trong lúc đó. Côn Lôn bí cảnh cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, mấy chục thanh kiếm đồng thời lấp lóe, kiếm khí trùng thiên, đem Côn Lôn bí cảnh cửa vào mở ra. Tần Phong ánh mắt đảo qua kiếm trận, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kiếm trận này hết sức phức tạp, hơn nữa tài liệu bày trận 10 điểm hiếm thấy. Không chỉ có khối lớn cực phẩm nguyên tinh thạch làm kiếm trận chuyển vận nguyên khí. Chính giữa kiếm trận đứng sừng sững lấy một căn ngọc trụ, lấp lóe lấy ánh sáng nhu hòa. Cũng không biết là tài liệu gì, bởi vậy có thể thấy được, vì mở ra Côn Lôn bí cảnh, Trụy Thiên Cốc bỏ ra giá thật lớn, mới bố trí hạ tòa kiếm trận này. Vạn kiếm tiểu tử, có bản lĩnh đừng trốn, giam giữ Trúc Hồng Anh các loại phượng tê quan đệ tử lều vài. Khoảng cách Côn Lôn cửa vào kiếm trận có trăm trượng xa, Côn Lôn yêu đế quá sợ hãi. Hóa thành một đạo kiếm quang bay tới, muốn ngăn cản Tần Phong. Tần Phong cười lạnh, cất bước đã bước vào trong kiếm trận. Thủ trưởng theo ở chính giữa ngọc trụ phía trên, đã đem kiếm trận khởi động. Ong ong ong, bên dưới kiếm trận phương lấp lóe quang mang, hóa thành một đạo cột sáng ngất trời, đem Tần Phong thân thể bao phủ trong đó, mà cột ánh sáng cuối cùng là một mảnh thế giới màu xanh lục. Vạn kiếm tiểu tử, coi như ngươi chạy trốn tới Côn Lôn cũng vô ích, ta nhất định phải truy sát ngươi, đưa ngươi ngàn đao bầm thây. Côn Lôn yêu đế mắt thấy mình đã đuổi không kịp, nhất thời khí sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng gào thét. Tần Phong trên mặt lộ ra một chút khinh miệt, liền ở quang mang đem người cắn nuốt trong nháy mắt, đột nhiên vung kiếm hướng về ngọc trụ phía trên chém tới. Không, Côn Lôn yêu đế phát ra một tiếng kinh hô. Oanh, ngọc trụ tuy nhiên cứng rắn, nhưng là ở Tần Phong kiếm uy phía dưới, ầm vang phá toái, hóa thành một bột mịn. Tòa kiếm trận này là Côn Lôn yêu đế tự mình chủ trì bày ra. Bố trí tòa kiếm trận này quá trình hết sức phức tạp không nói, đặc biệt là hạch tâm ngọc trụ. Tên là Thông Thiên Ngọc, là một loại cực kỳ hiếm thấy lại đắt giá ngọc thạch. Trụy Thiên Cốc tốt xấu là kiếm yêu thập đại tông môn một trong Phú Khả Địch Quốc, nhưng là hao phí mấy năm thời gian mới tìm được một khối Thông Thiên Ngọc. Bây giờ, Thông Thiên Ngọc ở Tần Phong dưới kiếm hóa thành bột mịn. Không có có thể sửa chữa tính, chỉ có truyền tống kiếm trận. Không có Thông Thiên Ngọc xem như kiếm trận hạch tâm, liền không có khả năng một lần nữa đánh khai thông đạo tiến vào Côn Lôn. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn yêu đế vừa vội vừa tức, tức thì nóng giận công tâm, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Bá, Tần Phong thân hình cấp tốc tăng lên, hướng về Côn Lôn bí cảnh bay đi. Hắn mắt lạnh nhìn qua tức hồn hển Côn Lôn yêu đế cùng chạy tới Trụy Thiên Cốc chúng kiếm yêu, trong lòng không khỏi một trận khoái ý. Trừ bọn họ bên ngoài, Tần Phong xa xa nhìn thấy phượng tê quan chúng kiếm tu cũng là vô cùng ngạc nhiên. Ở Dịch Hồng Trần hướng dẫn dưới hỏa tốc chạy đến, một đám ngu xuẩn. Tần Phong lười đi phản ứng những cái này dụng ý khó dò người và kiếm yêu, ngửa đầu nhìn qua Côn Lôn càng ngày càng gần. Trong lòng có chút khẩn trương, còn có chút chờ mong. Côn Lôn rốt cuộc là một cái địa phương nào? Trọng yếu hơn chính là Thiên kiếm đại lục cũng liên quan Côn Lôn truyền thuyết. Chẳng lẽ Côn Lôn có thể thông hướng thiên kiếm đại lục? Liền ở Tần Phong ở mơ màng thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười âm lãnh. Tần Phong tiểu tử, lão hủ đã sớm ngờ tới. Ngươi hội liều chết xâm nhập Côn Lôn. Rốt cục bị ta bắt được đi. Tiếng cười kia Tần Phong hết sức quen thuộc. Chính là Thanh Sơn kiếm thánh thanh âm. Tần Phong ngạc nhiên, chậm rãi quay đầu đi. Chỉ thấy một bộ thi thể không đầu chính chậm rãi đứng lên. Thanh Sơn kiếm thánh thanh âm là từ thi thể bụng truyền đến. Cỗ thi thể này, thân thể mặc một thân hắc sắc khải giáp, là trông coi kiếm trận kiếm quốc tướng lĩnh, vừa mới bị Tần Phong một kiếm bêu đầu. Người chết vì sao lại mở miệng nói chuyện? Tần Phong thân thể chấn động, lập tức hiểu được, Thanh Sơn kiếm thánh lão quỷ này đã sớm ngờ tới tất cả, bởi vậy đoạt xá cái này tướng lãnh thân thể, vẫn giấu kín ở chỗ này, chính là vì ôm cây đợi thỏ, đợi chờ mình vào cuộc. Thanh Sơn kiếm thánh, Tần Phong nhất thời toàn thân phát lạnh, hắn vốn cho là mình điệu hổ ly sơn mưu kế 10 điểm thành công, lại không nghĩ tới bọ ngựa bắt ve, còn có chim sẻ núp đằng sau. Thanh Sơn kiếm thánh cũng là một con kia hoàng tước. Phốp, liền ở Tần Phong chấn kinh thời điểm, Thanh Sơn kiếm thánh thao túng một cỗ này thi thể không đầu. Vung tay lên, đem trường kiếm trong tay đâm vào Tần Phong dưới xương sườn. Cười quái dị nói, Tần Phong, kiếm pháp của ngươi xác thực rất lợi hại. Nhưng là luận mưu kế, ngươi vẫn là không bằng ta. Ta xác thực không bằng ngươi gian trá. Nhưng là, Tần Phong cầm ngược ngũ tuyệt thần kiếm, một kiếm đâm hướng lồng ngực của mình. Phốp, sắc bén thân kiếm xuyên thể mà qua, mũi kiếm đem thi thể không đầu bụng dưới đâm xuyên. A, Tần Phong, ngươi đây là điên. Thi thể không đầu nơi bụng truyền đến Thanh Sơn kiếm thánh kêu thê lương thảm thiết. Ngươi không muốn sống, ta cho dù chết cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Tần Phong khóe miệng tràn ra một đạo máu tươi, trên mặt lại lộ ra một vòng cười thảm. Hô, hai đạo bóng người đồng thời bay vào Côn Lôn bên trong, bị một mảnh giống như bích lục màu xanh biếc thôn phệ, biến mất không còn tăm tích. Trên mặt đất, Cố Bác Khuynh vẻ mặt rung động, nhìn lên bầu trời, vừa mới Tần Phong cùng Thanh Sơn kiếm thánh lẫn nhau tranh đấu thảm liệt một màn, y nguyên thật sâu khắc ở trong đầu của nàng. Công tử, Cố Bác Khuynh chợt phát hiện, bản thân thân thể có thể động đậy, nàng như lợi như tiễn một dạng phi ra, nhưng lại ngạc nhiên ngừng tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Cố Bác Khuynh trù trừ một trận, đem Tần Phong giao cho mình cẩm nang mở ra. Trong cẩm nang chỉ có hai chữ. Chờ ta, chờ ta. Hai chữ này biết bao tự tin. Thế nhưng là Cố Bác Khuynh lại thân thể mềm mại run rẩy, ở trong tuyết lớn nghẹn ngào khóc giống. Công tử, ngươi để chúng ta ngươi. Có thể ngươi người đang ở hiểm cảnh, ta sao có thể các loại. Chỉ chốc lát sau, Cố Bác Khuynh lau khô nước mắt, cùng Phượng Tê Quan đệ tử đằng sau, cùng một chỗ xâm nhập doanh địa, nghĩ cách cứu viện Trúc Hồng Anh các đệ tử, là Phượng Tê Quan nhân tộc kiếm tu. Tốt, bọn họ cùng Vạn Kiếm Thông đồng tất cả, hủy ta Trụy Thiên Cốc kiếm trận. Sát sát sát, giết bọn hắn. Trụy Thiên Cốc kiếm yêu bị Tần Phong hung hăng đùa bỡn một phen, tràn đầy lửa giận phát tiết đến Phượng Tê Quan kiếm tu trên thân. Nhìn thấy kiếm yêu nhóm phẫn nộ muốn điên, giống như hồng lưu đồng dạng gào thét mà đến khủng bố cảnh tượng, Phượng Tê Quan đệ tử không ai không phải sắc mặt trắng bệch, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cuồn cuộn hồng trần ra khỏi vỏ, Dịch Hồng Trần thần sắc ngưng trọng, quát chói tai một tiếng. Hồng Trần kiếm đã ra khỏi vỏ, cầm ở lòng bàn tay phải, vung kiếm trước người ba trượng chỗ cắt ngang mà qua. Oanh, một đạo giống như trường hà đồng dạng kiếm khí trông giống xuất hiện, nằm ngang ở Trụy Thiên Cốc Kiếm Yêu cùng Phượng Tê Quan giữa đệ tử. Dịch Hồng Trần, người thế mà đích thân đến. Côn Lôn Yêu Đế ngự kiếm trở về, sắc mặt tái xanh, ánh mắt bên trong tràn đầy hung mang. Côn Lôn huynh, bao năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Dịch Hồng Trần chắp tay cười, cùng Côn Lôn Yêu Đế cách kiếm khí tương vọng. Dịch Hồng Trần, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi Hồng Trần kiếm khí có thể ngăn được lão phu đi. Côn Lôn Yêu Đế cười lạnh nói, ta hôm nay tâm tình không tốt, tin hay không, ta hôm nay đưa ngươi Phượng Tê Quan diệt môn, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,